Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1832, ngọn lửa màu xanh biếc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đinh Hoắc khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch, cái kia trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Đương thời Đinh lão tổ truyền thụ cho hắn bộ này pháp ấn thời điểm, rất rõ ràng nói qua, cái này pháp ấn đều không thể cởi ra Lâm Bạch trên người chú ấn. Vì sao Lâm Bạch có thể chính mình cởi ra? Copy nội dung từ truyện 88. Đinh Hoắc rõ ràng nhớ kỹ Đinh lão tổ nói qua, nếu như phát hiện Lâm Bạch muốn một mình cởi ra sinh tử chú ấn, liền muốn lập tức thông chi hắn, cũng hoặc là nhường Đinh Hoắc đưa hắn cho giết, chính ngươi cởi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đinh Hoắc khó có thể tin nói rằng, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, không nói gì. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này Đinh Hoắc lần nữa vận chuyển pháp ấn. Thật là Lâm Bạch vẫn là hoàn hảo, không chút tổn hại đứng trên mặt đất. Một chút cũng không có bệnh phát dáng dấp. Chính như Lâm Bạch nói, mới vừa rồi thời điểm, Lâm Bạch liền dùng hai thanh phi kiếm, phối hợp với thái cực lưỡng nghi kiếm trận đem trong cơ thể sinh tử chú ấn sở hữu sức mạnh nguyền rùa, toàn bộ chém chết. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ Lâm Bạch sở dĩ còn nhường Đinh Hoắc vận chuyển pháp ấn, trên thực tế chính là vì bảo đảm trong cơ thể sinh tử chú ấn đã hoàn toàn bị loại bỏ. Lâm Bạch nhìn lấy Đinh Hoắc liên tục thi triển nhiều lần pháp ấn, trong cơ thể vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, mà cái kia sinh tử chú ấn cũng triệt để từ Lâm Bạch trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Lâm Bạch mới tin tưởng, sinh tử chú ấn là thật bị chính mình loại bỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Đinh Hoắc liên tục thi triển nhiều lần sau đó, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Sau đó Đinh Hoắc vội vàng từ trong túi chữ vật móc ra một cái truyền âm phù, hoảng sợ hô, lão tổ, Lâm Bạch hắn, vào thời khắc này. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Đinh Hoắc chạy ra truyền âm phù trong một chớp mắt, Lâm Bạch toàn thân linh lực khẽ động, một cái bước nhanh về phía trước, một tay thắt Đinh Hoắc cái cổ đưa hắn nhấc lên khỏi mặt đất tới. Đinh Hoắc hoảng sợ muôn dạng giận dữ hét, Lâm Bạch, người muốn làm gì? Người muốn giết ta? Người suy nghĩ kỹ càng hậu quả sao? Người nếu như dám giết ta, ta Đinh gia lão tổ là sẽ không bỏ qua ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lạnh lùng nói, hắn sẽ không bỏ qua ta, vậy ta há có thể buông tha hắn? Chờ lấy a, chờ thực lực ta đủ, ta nhất định nhưng trở về tìm Đinh lão tổ báo thù rửa hận. Lâm Bạch nhìn thấy Đinh Hoắc lấy ra truyền âm phù, thì biết rõ hắn phải báo cho Đinh lão tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ Lâm Bạch còn chưa đủ để lấy có thể cùng Đinh lão tổ chống lại. Nếu như Đinh Hoắc lần nữa đem Đinh lão tổ dẫn qua đây, sợ rằng Lâm Bạch sẽ lần nữa rơi vào Đinh lão tổ trong tay. Mà lần này, Đinh lão tổ đã biết Lâm Bạch có biện pháp cởi ra sinh tử chú ấn, hắn chỉ sợ sẽ không tại tiếp tục giữ lại Lâm Bạch, thậm chí còn sẽ trực tiếp giết Lâm Bạch, để bảo đảm hắn bí mật. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước Lâm Bạch bên trong sinh tử chú ấn lúc đó, liền nhìn ra, cái này sinh tử chú ấn tuyệt không phải phàm vật, nhất định tại Đông Châu phía trên tồn tại cực đại lai lịch. Cái này thậm chí còn có khả năng cùng Đinh lão tổ mà hơn 10 năm trước trọng thương ngã gục đi tới huyền thiên vực có quan hệ. Chỉ cần Lâm Bạch từ sinh tử chú ấn tới tay, cũng rất dễ dàng tra rõ Đinh lão tổ lai lịch. Copy nội dung từ truyện 88. Cố Uyên nhìn thấy Lâm Bạch đem Đinh Hoắc nhấc lên khỏi mặt đất đến, lúc này kinh ngạc nói rằng, Lâm Bạch sư đệ, tất cả mọi người là đồng môn đệ tử, lại đi ra khỏi nhà, cũng không cần gây sự sinh cho chặt. Lâm Bạch nghe thấy Cố Uyên lời nói, còn không có vì vị trí động. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, Đinh Hoắc trong cơ thể dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi khẽ động. Đem Lâm Bạch cổ tay đánh văng ra. Xoay người ra ngoài, cười lạnh nói. Lâm Bạch, ngươi chờ xem, ta cái này cho ta biết Đinh gia lão tổ. Ngươi chắc chắn phải chết. Đinh Hoắc tránh thoát ra ngoài. Xoay người liền muốn đào tàu. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch thấy một lần. Lúc này hai mắt băng lãnh lấy. Vốn là không muốn giết ngươi. Nhưng hiện tại xem ra. Hôm nay không giết ngươi đều không được. Phi kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu hiu hiu. Lâm Bạch khẽ quát một tiếng. Từ hắn trong đan điền hai thanh kiếm ảnh về phía sau nhất chạm mà ra. Đối lấy Đinh Hoắc phía sau mãnh liệt đâm mà đi. Lợi hại vô song kiếm quang. Tựa hồ có thể phá toái hư không thẳng hướng Đinh Hoắc. Copy nội dung từ truyện 88. Chật vật đào tẩu Đinh Hoắc đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến hơi thở lạnh như băng. Đột nhiên quay đầu vừa nhìn. Sắc mặt nháy mắt ảm đạm. Hắn nhìn thấy cái kia hai thanh biết bay tướng. Tựa như mọc ra mắt ngắm chuẩn hắn phía sau lưng đâm tới. Hơn nữa cái kia trên phi kiếm lực lượng. Như muốn ngập trời, đạt được một cái không thể chống lại cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88. Cút ngay, Đinh Hoắc cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Vận chuyển toàn thân lực lượng cùng thủ đoạn một trường đánh ra. Liền muốn đem Lâm Bạch phi kiếm đánh văng ra. Cả hai ở giữa không trung một trận kịch liệt đối chọi. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch trong tay kiếm quyết khẽ động. Hai thanh phi kiếm ở giữa không trung tới hồi xoay tròn. Hùng mãnh đâm mà đi. Đem Đinh Hoắc tầng tầng thế tiến công toàn bộ chém giết hầu như không còn. Đồng thời một kiếm đem Đinh Hoắc đánh bay ra ngoài. Bị thua tại 100 mét ở ngoài. Miệng nôn tiên huyết. Chết. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy Đinh Hoắc trọng thương rơi xuống đất. Lâm Bạch ánh mắt hung ác, vô cấu phi kiếm dẫn đầu chém ra, thẳng đến Đinh Hoắc trên cổ họng. Nếu một kiếm này trúng mục tiêu, Đinh Hoắc sẽ bị Lâm Bạch dùng phi kiếm đóng đinh trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88. Không muốn, không muốn, Đinh Hoắc hoảng sợ kêu gào nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà ngay tại lúc này. Đinh Hoắc trên người không kìm lại được bốc lên tới một trận ngọn lửa màu xanh biếc. Đưa hắn toàn thân trên dưới bao vây lại. Cái này thúy lục sắc hỏa diễm chi lực. Rất cường đại, tựa như có thể đốt cháy trời cao. Copy nội dung từ truyện 88. Phi kiếm, trở về, Lâm Bạch vội vàng thu kiếm. Đâm về phía Đinh Hoắc hai thanh phi kiếm. Trong nháy mắt gãy trở lại Lâm Bạch bên người. Vây quanh Lâm Bạch, lấy một cái hình tròn dáng dấp, trên dưới tung bay lấy, đem Lâm Bạch bảo hộ ở bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn về phía Đinh Hoắc trên người ngọn lửa màu xanh biếc. Ngọn lửa này cho Lâm Bạch một loại rất cường liệt tính hủy diệt khí tức. Đinh Hoắc tại cái kia một mảnh ngọn lửa màu xanh biếc bên trong. Kêu thê lương thảm thiết đứng lên, thống khổ trên mặt đất rùng rằng, giống như là ngọn lửa này đang thiêu đốt linh hồn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là chuyện gì xảy ra? Đinh Hoắc sư huynh làm sao đột nhiên tự cháy? Lúc này Cố Uyên, Lâm Tiểu Thanh, Sài Minh mấy người cũng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Đinh Hoắc nói rằng. Đinh Hoắc kêu thê lương thảm thiết thanh âm liên tục vọng lại tại đây linh thuyền phía trên. Tại một khắc cuối cùng, hắn thống khổ quát, lão tổ, người hại ta, copy nội dung từ truyện 88. Nói xong câu đó về sau, Đinh Hoắc đình chỉ dãy giụa, cũng không có kêu thê lương thảm thiết. Nhưng hắn một mảnh ngọn lửa màu xanh biếc như trước ở trên người hắn thiêu đốt. Copy nội dung từ truyện 88. Hồi lâu sau, ngọn lửa màu xanh biếc dần dần nội liễm, thu vào Đinh Hoắc trong cơ thể. Lâm Bạch lúc này hiếu kỳ nhìn về phía Đinh Hoắc. Hắn cũng không có hiểu cái này ngọn lửa màu xanh biếc rốt cuộc đến từ đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên lúc này, đến trên mặt đất, như trước mất đi sức sống Đinh Hoắc, bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn trong đôi mắt, con người dĩ nhiên tất cả đều là lục sắc. Một cổ táo bạo bất an lực lượng khí tức, từ trên người hắn tràn ngập dựng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Đinh Hoắc thân thể, từ dưới đất đứng lên. Sắc mặt kiên nghị lại vô cùng lạnh lùng. Riêng là cái kia một đôi tròng mắt màu xanh lục, càng là tràn ngập yêu dị cùng biến hóa kỳ lạ mùi vị. Hắn đứng ở Lâm Bạch trước mặt, nhường Lâm Bạch toàn thân trên dưới có một cổ dùng mình cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Đinh Hoắc sư đệ, ngươi không sao chứ? Cố Uyên lúc này kinh hô hô. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không phải Đinh Hoắc. Lâm Bạch lúc này lạnh giọng nói rằng. Cái gì? Hắn không phải Đinh Hoắc sư đệ. Cố Uyên đám người không hiểu ra sao nhìn về phía Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lãnh khốc nhìn về phía người này. Nói rằng, ngươi là ai? Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.